Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 bận rộn vườn trái cây. Ở Long Châu bên trong không gian, Du Du, Đại Thanh tăng lên cực kỳ nhanh. Hiện tại, Du Du đã sắp đột phá đến luyện khí kỳ một tầng hậu kỳ. Đại Thanh tiến vào Long Châu không gian hơi chậm điểm. Hơn nữa, tư chất tựa hồ không sánh được Du Du. Thế nhưng, việc tu luyện của hắn độ cũng coi như rất sắp rồi. Tuy rằng không có đuổi tới Du Du, cũng sắp đột phá đến luyện khí kỳ một tầng trung kỳ. Nhìn hai cái linh sủng tăng lên, Viên Thư Duật cao hứng vô cùng. Không hề có một chút nào chính mình này làm chủ nhân. Cảnh giới sắp bị đuổi tới, nên phấn khởi tu luyện tự giác. Cùng Du Du, Đại Thanh chơi náo loạn một trận. Viên Thư Duật cũng là về Ngọa Long các tu luyện đi tới. Ở Long Châu bên trong không gian ở lại, sững sờ hơn 3 tháng, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Bên ngoài đã là sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Viên Thư Duật nhìn thấy, Kỳ gia người trẻ tuổi vừa vặn đều bị Kỳ Dũng mấy cái thao luyện xong. Những người trẻ tuổi này cũng rất khổ cực, buổi tối cũng bị Kỳ Dũng mấy cái thao luyện. Ban ngày cần giúp đỡ hái trái cây. Thế nhưng, những người trẻ tuổi này đều hết sức cao hứng. Bởi vì, bị Kỳ Dũng thao luyện, bọn họ đều nhận ra được sự tiến bộ của chính mình. Hơn nữa, ở đây, nước linh tuyền uống, linh quả ăn, linh cốc mỗi ngày mỗi người cũng có thể phân đến một ít. Tháng ngày quả thực không thể quá tốt rồi. Viên Thư Duật rửa mặt một phen. Điểm tâm liền làm được rồi. Linh cốc nấu thành cháo, bên trong tăng thêm một chút hải sản, một ít rau dưa đinh, phi thường sền sệt, xem ra mùi vị tốt lắm. Món chính là bánh màn thầu, mặc dù là phổ thông phấn làm thành, thế nhưng mặc kệ là diếu, vẫn là trưng đều tốt vô cùng. Còn có mấy cái ăn sáng, có dưa muối, có rau ngâm, còn có món ăn nguội tương thịt. Hiện tại, ở bên ngoài vừa ăn cơm căn bản không có cách nào thỏa mãn Viên Thư Duật đại khẩu vị. Hơn nữa, bên ngoài cơm nước cùng Kỳ Viên làm được cơm nước, căn bản không thể sánh bằng. Thế nhưng, Viên Thư Duật vẫn là chấp nhận ăn một chút. Ăn cơm xong, không có thời gian bao lâu, Viên Thừa Đức đám người liền đến. Ngày hôm nay còn muốn hái trái cây, đóng gói trái cây, nhiệm vụ còn không nhẹ. Vì lẽ đó, mấy người trừ Viên Thư Minh, rất sớm liền đến, Viên Thư Minh cùng Viên Thừa Công đã đi ra ngoài mua gà miêu. Rất nhanh, ngày hôm qua thuê những thôn dân kia cũng đều đến rồi. Lưu Tiểu Vân phân công được rồi việc, mọi người liền bắt đầu bận túi bụi. Đến hơn 8 giờ, kiến tạo nhà công nhân cũng là đến rồi. Nhiều như vậy bận rộn, làm việc người, vườn trái cây bên trong bầu không khí náo nhiệt cực kỳ. Viên Thừa Đức nhìn vườn trái cây một phái bận rộn cảnh tượng. Khóe miệng nở một nụ cười. Một năm trước, người trong nhà còn vì là trái cây sầu. Vườn trái cây bên trong cũng là xem ra hoang vu, quạnh quẽ dị thường. Hiện tại, hết thảy đều tốt. Mặc kệ là vườn trái cây, vẫn là chuồng gà, vẫn là kiến tạo phòng ốc. Đều nói rõ Viên gia vườn trái cây phát triển không ngừng. Viên Thừa Đức cái này bản phận, thành thật nông dân cũng không có quá to lớn hoài bão cùng lý tưởng. Có thể trả hết nợ nần, còn nhường người nhà sinh hoạt tốt lên. Hắn đã rất thỏa mãn, chính mình nhi tử lại cho người trong nhà mỗi người ngàn vạn. Hắn đối với tiền đã không có quá to lớn nhu cầu. Hiện tại, kiến tạo chuồng gà, nuôi gà, sau đó còn muốn trồng trọt rau dưa. Chỉ là một người bản phận nông dân, cảm thấy chuyện nên làm. Đương nhiên, hiện tại, cái này thành thật nông dân, trong lòng cũng sản sinh một loại kỳ vọng, hy vọng chính mình sau đó nuôi đi ra gà, gà sản xuất trứng, còn có sau đó trồng trọt đi ra rau dưa, đều có thể cùng Thịnh Thế Nông Sản ký kết. Nhìn thê tử, con gái, các con trên mặt từ từ tăng nhanh nụ cười. Viên Thừa Đức tâm tình cũng là càng ngày càng tốt. Lưu Tiểu Vân càng không cần phải nói. Bận bịu trước bận bịu sau. Quản lý trái cây hái, đóng gói. Lưu Tiểu Vân cái này nông thôn phụ nữ, Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, thế nhưng, bắt tay vào làm sự tình không một chút nào hàm hồ. Cho mọi người phân phối lên việc, thật có mấy phần nữ cường nhân phong độ. Viên Thư Kỳ trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, cùng Kỳ Hiển Anh ở hợp tác hái trái cây. Trước đây, tiểu cô nương trên người loại kia tự ti, rụt rè, cẩn thận từng ly từng tí một thái độ không có. Dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn là một rộng rãi, tự tin, bị người chung quanh sủng ái lớn lên tiểu cô nương dáng vẻ. Đặc biệt là Kỳ gia những cô gái này đến sau đó. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thân cận Viên Thư Kỳ. Hy vọng có thể có càng nhiều cơ hội tiếp cận Thần Long Đại Nhân. Cùng Kỳ gia nữ tử cùng nhau mưa dầm thấm đất. Cũng là nhường Viên Thư Kỳ nhiều hơn mấy phần tự tin. Đến hơn 9 giờ thời điểm. Kỳ gia Điền Nam chi nhánh người ở Kỳ Huyền Linh dẫn dắt. Cầm dựng chướng bồng dụng cụ đến rồi. Nhìn thấy mọi người đều đang bận rộn. Kỳ Huyền Linh lập tức cho còn ở quán trọ bên trong Kỳ gia Điền Nam chi nhánh người gọi điện thoại. Nhưng bọn họ không có chuyện, đều đến giúp đỡ hái trái cây, đóng gói trái cây, rất nhanh, hái trái cây, đóng gói trái cây đại quân lại làm lớn rất nhiều. Không có quá nhiều thời gian dài, Kỳ Huyền Linh dẫn dắt Điền Nam chi nhánh liền ghim lên 6 cái lều lớn bồng. Đầy đủ Điền Nam chi nhánh người ở lại. Đến buổi trưa, Viên Thừa Đức gọi điện thoại nhường Tụ Thơm Lầu người đưa tới 200 phần hộp cơm. Tuy rằng, đối với Kỳ gia người, đối với Viên Thư Duật cái này Thần Long Đại Nhân tới nói. Này hộp cơm thực sự là quá thô ráp. Thế nhưng, cũng không có ai oán giận. Đại gia đều khò khè ăn cơm, tiếp tục bắt đầu làm việc. Trong lúc, Tống Nhật Biêu cũng là đến rồi. Sau đó chút xuống một cái bình nước khoáng nước linh tuyền. Hoan hoan hỉ hỉ đi rồi. Lúc đi, ở bên trong tâm âm thầm thề. Sau đó nhất định phải ôm chặt Viên Thư Duật cây này bắp đùi. Đến chiều hơn 2 giờ thời điểm. Hứa Tĩnh Cương, Hứa Tĩnh Viện, Ngô Lão, Triệu Thiến Thiến liền đến. Đây là Viên Thư Duật một lần cuối cùng cho Hứa Tĩnh Cương thi châm. Lần này thi châm qua đi. Hứa Tĩnh Cương cánh tay liền có thể hoàn toàn tốt. Mấy người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Mang theo vài phần chờ mong. Tiến vào vườn trái cây. Vừa nhìn thấy vườn trái cây bên trong khí thế ngất trời cảnh tượng. Cũng là âm thầm than thở. Có Viên Thư Duật cái này tiên thiên đại sư. Viên gia nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Nhìn thấy 4 người đến rồi. Viên Thư Duật đem trong tay nhường quả sót. Rổ giao cho bên người Kỳ Hiển Nguyệt trên tay. Ta muốn đi cho Hứa Tĩnh Cương thi châm. Tạm thời rời đi một hồi. Vâng, đại nhân. Triệu Thiến Thiến nói trước. Ủy viên học tập. Không nghĩ tới nhà ngươi như thế bận bịu. Viên Thư Duật nở nụ cười. Trái cây muốn ở Thân Hải. Kinh thành phô hàng. Vì lẽ đó muốn bận bịu mấy ngày. Triệu Thiến Thiến sâu nổi lên miệng. Ngươi sớm nói cho ta. Ta cũng tới sớm một chút hỗ trợ a, không cần. Ngươi xem một chút, hỗ trợ người đều đủ hơn nhiều. Phỏng chừng ngày mai sẽ có thể làm xong. Triệu Thiến Thiến nhìn một chút cách đó không xa Kỳ Hiền. Nguyệt, nội tâm càng không thoải mái. Những người này đều là xảy ra chuyện gì a? Làm sao mỗi người đều đối với ủy viên học tập như thế mơ ước? Nghĩ tới đây, Triệu Thiến Thiến thần sắc trên mặt không có cao hứng như vậy. Hừ, ngươi là không muốn ta quấy rối ngươi đi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Làm sao biết chứ, chúng ta nhưng là sơ trung bạn học đây. Hứa Tĩnh Cương, Hứa Tĩnh Viện, Ngô Lão cũng không dám dường như Triệu Thiến Thiến tùy tiện như vậy. Lên một lượt trước, chắp tay hành lễ, viên đại sư tốt, Viên Thư Duật gật gật đầu. Vào trong nhà đi, đi vào, ta cho ngươi thi châm. 4 người tùy tùng Viên Thư Duật đi vào Viên Thư Duật gian nhà. Bởi vì ghế ít, chỉ có Hứa Tĩnh Cương. Viên Thư Duật ngồi ở bàn học bên cạnh. Hứa Tĩnh Cương duỗi ra tay phải của chính mình cánh tay. Đặt ở Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật lấy tay đặt tại Hứa Tĩnh Cương trên mạch môn. Chốc lát, Viên Thư Duật trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Viên Thư Duật kinh ngạc, Hứa Tĩnh Viện trong lòng căng thẳng. Liền vội vàng hỏi, viên đại sư, ca ca ta tay thế nào rồi?